Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 10 lừa dối. Tiếp theo lừa dối, không thích chính là còn không có gặp được thích hợp. Ngày hai tưởng cái gì đâu. Đường Hạ giờ khóc giờ cười đổi giải từ. Mợ, ta quá nhiệt ta trước tắm rửa một cái. Chuyện này về sau cũng đừng đề ra, Đường Hạ nói xong. Chạy trốn dường như chạy. Mợ không đuổi theo, đứa nhỏ này, Đường ra quê quán ở vùng ngoại thành, bởi vì công tác quan hệ, ở bệnh viện phụ cận mua phòng, cứu cứu ở Tam Giáp bệnh viện làm phó viện trưởng, mợ ở trọng điểm cao trung dạy học, tiền lương đều không thấp, hơn nữa Đường Hạ ông ngoại có chút tích tụ, Đường ra liền ở bệnh viện phụ cận mua cái trên dưới 2 tầng phục thức phòng. Cả gia đình trụ cũng còn rộng mở, Đường Hạ tắm rửa một cái. Thay đổi thân quần áo, ra tới thời điểm mợ đã đi nấu cơm, Đường Hạ ghé vào cửa hỏi. Ta ông ngoại đâu, ở tiểu khu cùng nhất bang lão gia tử Hạ Cơ tướng đâu? Phòng chừng một lát liền trở về, ta vừa rồi hỏi ngươi chuyện đó nhi, Đường Hạ cất bước liền chạy, ta đi kêu hắn trở về ăn cơm, đứa nhỏ này. Không hỏi còn không được sao, mợ bất đắc dĩ hô một tiếng. Đuổi theo ra tới phát hiện, Đường Hạ đã không ảnh, này tiểu khu diện tích không nhỏ. Xanh hóa làm thực hào, có vài cái công nghiệp chủ hoạt động tiểu quảng trường. Đường Hạ thẳng đến hắn ông ngoại thường đi cái kia, rất xa liền thấy vài cái đầu tóc hoa râm lão đầu nhi tại Hạ Cờ tướng. Bên người nằm bò vài điều cầu, còn có mấy cái lồng chim, Đường Hạ khẽ sờ sờ mà từ hắn ông ngoại sau lưng tới gần. Đôi tay che lại lão gia tử đôi mắt, mặt khác lão nhân đều cười, cũng không nói cho lão gia tử là ai, sách, khẳng định là nhà ta Hạ Hạ đã trở lại, lão gia tử cười bắt lấy Đường Hạ tay. Này móng vuốt nhỏ, chính là Hạ Hạ ai? Đường Hạ nhấp miệng, ở lão nhân sau lưng ôm cổ hắn, ngài như thế nào một đoán liền đối, quá lợi hại đi, ông ngoại cười mắng, liền ngươi ra, còn khỉ quậy. Ca ca ngươi tỷ tỷ cũng không dám như vậy làm, Đường Hạ cười tủm tỉm cùng ông ngoại chơi xấu. Đừng nói ta con khỉ, cách ngôn nói rất đúng. Nói con khỉ 3 ngày không dài vóc, ta còn là cái hài tử, ông ngoại bị đậu đến cười ha ha. Cao hứng lôi kéo hắn tay, ra hài tử, đi rồi, chúng ta về nhà, các ngươi chơi đi, chúng ta ngày mai tiếp tục. Đường Hạ lễ phép cùng này đàn gia gia nhóm cáo biệt. Ra hai lôi kéo tay trở về đi, ông ngoại quan tâm hỏi, phòng khám bệnh thế nào? Đường Hạ ngạo nghễ nói, khá tốt, còn có người cho ta đưa cờ thưởng, hào, thật tốt, Đường Hạ có thể kế thừa phòng khám bệnh, trong nhà vui mừng nhất chính là ông ngoại, về sau bọn họ biết ngươi xem hào, người liền nhiều, Đường Hạ ngoan ngoãn gật đầu, ân ân, mặc kệ tới khi nào, đều phải đem sinh mệnh đặt ở đệ nhất vị. Khi nhớ y giả sơ tâm, ông ngoại tin tưởng ngươi y thuật cùng nhân phẩm, ngươi chính là ta dạy ra hài tử, Đường Hạ cười tủm tỉm vuốt mông ngựa. Kia đương nhiên, ta ông ngoại y học Trung Quốc thánh thủ, lấy nhân trị người trong thiên hạ, ông ngoại bị hống cười ha ha. Thiếu ba hoa, tính toán ở vài ngày. Đường Hạ tươi cười một đốn, quỷ khuất ba ba nói, ngày mai phải trở về, ông ngoại nhưng thật ra có thể lý giải. Có rảnh lại trở về, người bệnh quan trọng ra hai vừa đi vừa liêu, Đường Hạ trở về liền chạy nhanh rửa tay giúp mợ nấu cơm. Trong chốc lát cứu cứu cùng nhị ca lục tục đã trở lại. Nhìn đến Đường Hạ đều hỏi, Hạ Hạ ở vài ngày. Đường Hạ giơ một viên rau thơm, khoe khoang nói, ta hiện tại chính là phòng khám bệnh lão bản, kiếm lời đều tiến ta chính mình hầu bao, vì kiếm tiền cưới vợ. Ta ngày mai liền đi, nhị ca Đường Luật liền so Đường Hạ đại một tuổi. Hai người là từ nhỏ đánh tới đại cảm tình. Khi còn nhỏ đi thiểu sống bùn cho nhau tạp đối phương mặt hỗn đản sự đều trải qua. Chẳng qua hiện tại đều trưởng thành. Đường Hạ ngũ quan tinh xảo tú khí. Đại ca thân cao chân dài. Ngũ quan anh tuấn, phóng bên ngoài đều là nam thần cấp bậc. Vì mặt cũng sẽ không lại làm như vậy hỗn đản sự. Bất quá, vẫn là thói quen tính cãi nhau, nhị ca ngồi ở trên sofa. ăn chuối đối Đường Hạo vươn ngón tay cái, trêu chọc nói, chờ ngươi xây dựng thêm thành đại bệnh viện, cà đi cho ngươi làm công. Hảo hảo làm, Đường viện trưởng. Đường Hạ trộm nắm một cái phiến rau thơm diệp đặt ở nhị ca đỉnh đầu. Ta đây phong ngươi làm ta đại tổng quản, một người dưới vạn người phía trên, ta cho ngươi lên ngôi. Đường Luật học y lúc sau liền có thói ở sạch. Thả từ nhỏ liền chán ghét rau thơm hương vị, Đường Hạ phóng xong liền chạy. Đường Luật ngửi được hương vị, một sờ đầu đỉnh, bắt được rau thơm sau tức khắc bực. Cầm vỏ chuối tưởng tạp Đường Hạ cái ót, mợ xem hai người bọn họ như vậy làm ầm ĩ. Nhăn lại mày, hai người không được náo loạn, lại đây học nấu cơm, về sau có thức phụ nhi, ngươi còn chờ nhân ra bưng cho ngươi ăn. Ai, được rồi, ca hai ma lưu chạy tiến phòng bếp hỗ trợ, cữu cữu ghét bỏ lắc lắc đầu, dưỡng nhi tử quá sốt ruột, dưỡng khuê nữ, từ hôm nay trở đi. Cũng muốn bắt đầu sốt ruột, chỉ chốc lát sau, đại tỷ Đường Hân lãnh bạn trai đã trở lại. Đường Hạ cùng Đường Luật đứng ở phòng bếp cửa đánh giá tương lai tỷ phu. Đường Chí Bình ngồi ở trên sofa, vẻ mặt lãnh túc, lão gia tử còn tính bình tĩnh, chậm gì gì uống trà, bất quá ánh mắt cũng ở tiểu tử trên người qua lại quét kia không khí. Thỏa thỏa tam đường hội thẩm, Đường Hạ quan sát trong chốc lát. Cảm thấy đại tỷ ánh mắt vẫn là khá tốt, cũng là cái đại phu, so đại tỷ lớn hơn 2 tuổi, cách nói năng khéo léo, thành thục ổn trọng, đại tỷ mau ngôn mau ngữ, tính cách nóng bỏng, phi thường ngay thẳng phương Bắc cô nương tính cách, này nam liền tương đối có thể bao dung nàng tiểu tính tình. Hai người tính cách thực đáp, nói chuyện cũng rất có ăn ý, tóm lại, cũng không tệ lắm, một bữa cơm ăn xong tới. Đường gia cả gia đình cảm giác tốt đẹp, đối phương ý tứ là tưởng đính hôn, Đường gia người cảm giác còn sớm điểm, người một nhà ăn cơm sau liền nói chuyện này, Đường Hạ nghe xong trong chốc lát, yên lặng trở về chính mình phòng, hắn nghe được bàn chuyện cưới hỏi sự tình liền đầu đau, nằm ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Đường Hạ suy nghĩ phóng không, dần dần. Hắn đột nhiên nhớ tới 11 tuổi thời điểm ở chân núi gặp được cái kia ô uế bẹp tiểu nha đầu. Đối phương đi thời điểm nói muốn cưới hắn tới, hắn còn thu nhân ra xính lễ. Hiện tại ngẫm lại, đều là hài tử vui đùa lời nói, kia hài tử kêu Vinh Vinh. Giống như so với hắn tiểu tam 4 tuổi, lớn lên xinh đẹp cực kỳ, làn da bạch bạch, xinh đẹp mắt phượng, tiểu xào cằm. Khuôn mặt nhỏ nộn cùng cái búp bê Tây Dương dường như. Nhà đầu nói là cùng cha mẹ cắm trại dã ngoại, ở trong núi lạc đường. Kia hài tử thân thể không tốt, trên người còn đều là thương. Hắn đem nàng bối về nhà, băng bó miệng vết thương. Đãi một cái tuần nàng phụ thân mới đến tiếp nàng. Tiểu nhà đầu trước khi đi thời điểm đưa hắn một cục đá. Nói là nàng bảo bối, đưa Đường Hạ đương xính lễ. Về sau tới đón hắn ở dề, còn cảnh cáo Đường Hạ không được ném, mười mấy năm. Đường Hạ sớm đem chuyện này cấp đã quên, nếu không phải đại tỷ nói hôn sự, Đường Hạ tuyệt đối nghĩ không ra, Đường Hạ nghĩ đến đây. Trở mình, kéo ra dưới giường đại ngăn kéo, bên trong tất cả đều là hắn cất chứa vật cũ, tiểu hài tử cất chứa đồ vật giống nhau đều là tương đối thích món đồ chơi. Đường Hạ mở ra pha lê đạn châu, tiểu rối gỗ, đầu gỗ súng lục, hóa đồ chơi làm bằng đường. Từ nhất phía dưới, nhảy ra một khối ô uế bẹp màu xanh lục cục đá. Mặt trên có cái thủ công biên chế tơ hồng, có thể trực tiếp treo ở trên cổ. Bất quá cũng đã dơ không ra gì. Đường Hạ cầm đi rửa sạch sẽ, nhìn kỹ xem, trong lòng lột bột lập tức. Này không phải bình thường cục đá, này hẳn là khối ngọc. Cái này tỷ lệ, ngọc lục bảo, thảo, Đường Hạ cảm thấy này thật sự là quá hoang mâu. Một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu, sao có thể tùy tay đưa hắn một khối ngọc lục bảo ngọc trụy. Này đại khái là phòng đi cẩn thận ngẫm lại ngay lúc đó tình cảnh. Đường Hạ hậu chi hậu giác phát hiện, ngay lúc đó tình hình giống như không đúng lắm. Hắn khi đó tiểu, vô tâm không phổi. Cũng không nghĩ tới một cái 7-8 tuổi hài tử như thế nào sẽ ở ném một vòng sau mới đến người tiếp. Lúc ấy tới thật nhiều xe, còn có thật nhiều cảnh sát. Hiện tại ngẫm lại nha đầu này thân phận bối cảnh rất sâu a, Đường Hạ do dự một chút. Quyết định đem đai ngọc ở trên người, nếu có duyên tái kiến, nhất định phải còn cho nhân gia. Tính tính tuổi, tiểu nha đầu trưởng thành, khả năng đã có bạn trai. Hai tử không chừng vì lúc trước nói như thế nào hối hận đâu, buổi sáng một giấc ngủ đến 10 giờ nhiều. Đường Hạ lên ăn điểm cơm liền cầm hắn mợ cấp chuẩn bị đồ vật trở về đuổi. Đều là ăn uống, còn có mấy bộ quần áo mới. Hắn bao lớn bao nhỏ xách trở về. Mau đến giữa trưa thời điểm mới đến phòng khám bệnh, mới vừa hạ xe taxi liền nhìn đến phòng khám. Bệnh cửa có người đang đợi, xem bóng dáng, có điểm quen mắt, Đường Hạ chạy nhanh chạy hai bước. Đối phương nghe được động tĩnh, xoay người lại, nhìn đến Đường Hạ lập tức đón nhận đi. Bác sĩ Đường, ai ra, Hứa đại thúc, đúng là vị kia động kinh phát tác, bị Đường Hạ cứu Hứa Trung. Như vậy nhiệt thiên làm đối phương ở ngoài cửa chờ. Đường Hạ trong lòng đặc biệt băn khoăn. Áy náy nói, ngài có phải hay không chờ đã lâu? Ngài hẳn là đánh với ta cái điện thoại. Biết ngài tới, ta liền sớm một chút đã trở lại. Hứa Trung cười nói, ta gần nhất liền nhìn đến trên cửa dán một chút mở cửa nhắn lại. Nghe nói ngươi về quê, ngươi khẳng định có sự. Ta đợi chút không có gì, ngài quá khách khí, Đường Hạ chạy nhanh mở cửa. Đem người mời vào đi, mở ra điều hòa, chạy nhanh cấp đổ nước, ngực buồn đau đầu tật xấu có phải hay không hảo? Hảo, thần thanh khí sảng, Hứa Trung cảm kích nói. Ngươi kia hai phó dưa quá dùng được, hiện tại ta cảm giác trên người cũng có sức lực, còn gầy vài cân, ngay sau đó Hứa Trung đại thúc từ trong bao móc ra một cái cờ thưởng tới. Đôi tay phùng trịnh trọng nói, cảm tạ bác sĩ Đường ân cứu mạng, đưa tiễn cảm giác sẽ vũ nhục bác sĩ cái này chức nghiệp. Ta chỉ có thể tục khí một chút, đưa ngài cái cờ thưởng, thật cảm ơn ngài. Đường Hạ chạy nhanh đôi tay tiếp nhận tới, có chút cảm động, hắn như vậy tuổi trẻ, có tài đức gì làm một cái mau 60 tuổi lão nhân như vậy tôn kính. Hắn khiêm tốn nói, ta muốn học còn nhiều lắm đâu. Cứu người cũng là hẳn là, ngài ngàn vạn đừng có khách khí như vậy, này đều phải chết ta thọ, Hứa đại thúc bướng bỉnh nói. Hẳn là, có bản lĩnh không ở tuổi lớn nhỏ, người nên được Đường Hạ ngượng ngùng nhận lấy, chạy nhanh tìm địa phương treo lên, lưu nghĩ đến tái khám. Nhìn đến Đường Hạ nâng cờ thường, vuốt cằm nghĩ nghĩ, chạy một mạch đi đường cái đối diện quảng cáo cửa hàng. Lão bản, làm cờ thưởng bao lâu thời gian? Lão bản nhiệt tình nói. Có ba loại, một cái là nhựa đường chế bản, một cái sơn màng chế bản, một cái là máy tính khắc tự cơ. Ngài nếu là cần dùng gấp, có thể dùng máy tính khắc tự cơ làm. Vài phút liền có thể, giúp ta làm một cái. Ta hiện tại liền phải, lưu tưởng dừng một chút, lấy hết can đảm lãnh ngạo nói. Viết thượng cảm tạ bác sĩ Đường bảo ta trinh tiết. Cứu ta tiết tháo, lão bản, ngoặc kép, nho nhỏ thiếu niên, trải qua man nhiều, Đường Hạ tiễn đi Hứa đại thúc chỉ chốc lát sau. Lưu tưởng khiêng cờ thưởng đẩy cửa tiến vào, vui sướng bãi Đường Hạ trên bàn. Ca, cờ thưởng đại biểu tâm ý của ta, ta cảm thấy ta không cần làm giải phẫu, cái kia sưng khối đã nhỏ đến mau sờ không tới, hơn nữa một chút cũng không đau, 3 ngày thì tốt rồi. Ngươi quá lợi hại, Đường Hạ nhìn cờ thưởng thượng tự khóe miệng quất thẳng tới. Ngươi, khiêng trở về đi, ta không nghĩ muốn, lưu tưởng trên mặt tươi cười lập tức liền không có. Tâm đều lạnh hơn phân nửa, ngươi là ở ghét bỏ ta bệnh mất mặt sao? Đường Hạ cảm thấy không thể tưởng tượng, ta là cái đại phu, ta như thế nào sẽ ghét bỏ người bệnh bệnh? Vậy ngươi vì cái gì không thu ta cờ thưởng? Đường Hạ, ngoặc kép, chẳng sợ viết câu hoa đà tái thế. Diệu thủ hồi xuân như vậy cách ngôn hắn đều thống khoái thu. Xem lưu tưởng ủy khuất biểu tình. Đường Hạ đứng lên, bất đắc dĩ nhận lấy này phân tâm ý. Cờ thưởng ta thu, cảm ơn, lưu tưởng thiếu niên tâm tính. Tâm tình hảo đến cũng mau. Lập tức liền có sức sống. Ta giúp ngươi treo lên. Không cần, Đường Hạ chạy nhanh ngăn lại đối phương động tác. Này cờ thưởng nếu là treo lên người khác đến nghĩ như thế nào? hắn đối bệnh hoạn làm cái gì nhận không ra người sự. Đường Hạ buồn cười nói sang chuyện khác, ngươi có phải hay không lại khai điểm dược? Hảo lưu loát, không có, khả năng còn cần ăn mấy ngày dược. Lưu Tưởng hơi có chút ngượng ngùng hỏi. Ngươi muốn hay không lại kiểm tra một chút? Đường Hạ đã đi bắt dược, không cần kiểm tra cũng biết đại khái tình huống. Còn phải dùng 3 ngày dược. Lưu Tưởng thở dài, vuốt mông cảm giác lược tiếc nuối. Đường Hạ đem gói thuốc hảo, viết hảo lời dặn của bác sĩ, lại lần nữa cự tuyệt. Lưu Ngẫm lại đương hắn nãi cầu tiểu bạn trai ý tưởng. Nhìn đối phương tuy rằng thất vọng, lại vẫn là sức sống bắn ra bốn phía đặng ván trượt xe rời đi. Đường Hạ nhịn không được cười, tuổi này tiểu hài tử còn không có chịu đựng quá xã hội đòn hiểm. Đều thiên chân đâu, có điểm hảo cảm liền dám thổ lộ, bị cự tuyệt cũng không giận, như cũ cười đến cùng tiểu thái dương giống nhau, ngu ngốc một cách đáng yêu. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên phát ra nhắc nhở, chúc mừng ba ba, chúc mừng ba ba, chúng ta có 10 vạn tích phân nha, chúng ta có thể rút thăm trúng thưởng nha, 10 liền trừ, hoa. Đường Hạ kích động mà đứng lên, xoa xoa tay hỏi, quá tuyệt vời. Ngươi chính là thu thập tích phân tay thiện nghệ. Bảo bối nhi, có phải hay không 11 liền trừ? Phía trước không phải nói tốt nhiều đưa ta một lần tới. Hệ thống, đối, 11 liền trừ, ta yêu ngươi tương đương ta nhi tử quá soái. Đường Hạ hưng phấn mở ra hệ thống trừ thưởng giao diện hệ thống. Nghe nói dùng tay trái nắm bên phải lỗ tai. Quẹo trái 3 vòng lại chuyển 3 vòng sau lại hô to một tiếng, hệ thống ban cho ta lực lượng đi. Sẽ gia tăng vận may bắp Nga tương đương. Đường Hạ không mấy tin được. Thiệt hay giả, hệ thống, nghiêm túc mặt JPG. Đường Hạ bán tín bán nghi. Chuyện này đi, nghe tới thực huyền huyễn, nó nếu là không nói ngươi liền không suy nghĩ, cố tình nó nói lúc sau ngươi liền sẽ tưởng, nếu là làm theo. Khả năng trừ đến càng tốt đâu. Nhưng là, làm theo khẳng định đặc biệt giống ngốc bức. Hết chương.